Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Thiên La Tàm Ti. Đợi trời hạn gặp mưa tan mất, bầu trời bắt đầu vân khai vụ tán, xanh thẳm bầu trời thông thấu như tẩy. Lương Thành một mình đứng tại nhận trên sân thượng, sắc mặt trong bình tĩnh mang theo mừng rỡ, rốt cục tiến giai kết đan. Từ đó chính mình thoát khỏi cấp thấp tu sĩ thân phận, đứng tại cao giai tu sĩ khởi điểm. Lương Thành trong lòng tuy nhiên vui sướng, nhưng cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì Thiên La Tàm trước đó từng theo chính mình bàn giao qua rất nhiều liên quan tới như thế nào thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp kỹ xảo, thế nhưng là giống như hoàn toàn không cần phía trên. Hiện tại bầu trời kiếp vân đều đã hoàn toàn tiêu tán, trong đan điền cũng quay tròn xoay tròn lấy một khỏa kỳ dị nội đan. Toàn bộ thân thể vô luận là lực lượng vẫn là pháp lực, đều đã gấp đôi đếm địa tăng trưởng. Cái này rõ ràng là đã thành công tiến giai. Thế nhưng là tâm ma kiếp ở nơi nào đâu? Tại sao không có đây? Lương Thành đối với cái này có chút nghi hoặc. Lúc này Lương Thành xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến đứng tại nhận bên dưới sân thượng ngưng nhìn lấy chính mình Thiên La Tàm. Phát giác hiện tại nàng vẻ ngoài đã biến thành một vị xinh đẹp không gì sánh được xinh đẹp giai nhân. Lương Thành cũng không tiện giống như kiểu trước đây tùy ý. Sau đó nhẹ nhàng bay qua, tại trước người nàng hạ xuống đến. Lương Thành thi lễ, tiền bối, ta lần này tựa như là không có gặp gỡ tâm ma kiếp. Cũng không biết ta loại tình huống này xem như thành công còn là làm sao. Còn xin tiền bối giải hoặc. Thiên La Tàm mỉm cười, ngươi loại tình huống này đương nhiên là tiến giai thành công. Chính ngươi cần phải có cảm giác, hiện tại ngươi đã so trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Muốn là như vậy còn không tính thành công, như vậy trên thế giới cũng không có thành công thuyết pháp này. Đến mức không có kinh lịch tâm ma kiếp, tuy nói có chút kỳ quái, nhưng là theo ta nhìn đến, cần phải cùng kinh lịch thiên nhân ngũ suy chi kiếp có quan hệ. Bởi vì là thiên đạo là coi trọng nhất thăng bằng. Thiên đạo đã để ngươi bị lợi hại như vậy ngũ suy chi kiếp. Như vậy tương ứng, tại lần này độ kiếp bên trong, cũng là đem tâm ma kiếp yếu bớt thậm chí để nó biến mất. Nói, Thiên La Tàm lại trên dưới dò xét một phen Lương Thành. Sau đó nói, ngươi lần này đạt được lợi ích còn không chỉ như thế. Bởi vì ngươi là tại Tăng Thần Sơn nơi này kết thành chân đan. Cho nên nơi đây thiên địa pháp tắc đã tán thành ngươi kết đan kỳ tu vi. Cũng là tăng thần cũng vô pháp áp chế ngươi. Cho nên ngươi sau này liền có thể tại cái này địa phương bảo trì kết đan tu vi mà không bị áp chế. Nói một cách khác, chỉ cần ngươi làm việc không nên quá phận, dẫn tới tăng thần hắn xuất thủ can thiệp. Như vậy ngươi ở chỗ này nhưng chính là vô địch tồn tại. Nguyên lai là dạng này. Đây thật là quá tốt. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe vậy có chút hưng phấn, cười nói, ha ha ha, nhìn đến ta còn thực sự là nhân họa đắc phúc, lần này vãn bối kinh lịch thiên nhân ngũ suy chi kiếp lợi hại như thế, cũng không có trắng trắng thụ dày vò, nói đến còn may mà cái kia Mạc Tú Phong. Lương Thành vừa nghĩ tới chính mình tại Tăng Thần Sơn phụ, cận sẽ không bị áp chế tu vi, tâm tư nhất thời thì linh hoạt lên. Cảm thấy đây cũng là một cái không tệ ỷ vào. Chính mình xem như tìm tới một chỗ phúc địa. Sau này như là không cẩn thận trêu chọc nhân vật lợi hại gì. Chỉ cần có thể kịp thời trốn tới chỗ này. Mà đối thủ tu vi lại không thể vượt qua Tăng Thần Thoại. Như vậy tại cái này địa phương. Chính mình sinh mệnh an toàn có thể bảo vệ không ngại. Nghĩ đến đây. Lương Thành trên mặt không chịu được lộ ra rực rỡ nụ cười. Bất quá ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Cái kia tới hay không? Như vậy lần sau thì càng lợi hại. Ta đoán chừng, chờ ngươi cũng có ngày tiến giai nguyên anh thời điểm. Tâm ma kiếp phiền phức thì lớn. Thiên La Tàm nhìn đến Lương Thành giống như đặc biệt đừng cao hứng. Nhịn không được dội lên nước lạnh. Lương Thành nghe vậy cúi đầu nghĩ một lát. Liền ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói. Về sau sự tình sau này hãy nói a. Ngược lại vãn bối nay thiên thành công vượt qua kiếp nạn. Cái kia chính là kiếm được. Hiện tại đã vãn bối đã thành công tiến giai. đồng thời cũng trợ giúp tiền bối được đến muốn Tang Thần Diệp. Như thế tới nói tiền bối có phải hay không cần phải nhớ lại một số hứa hẹn vãn bối sự tình đây? Chấm ngoặc kép, Thiên La Tàm, phốc phốc, cười một tiếng. Người cũng là nghĩ thoáng ra. Ta liền biết ngươi tiểu bối này sẽ chỉ mở miệng muốn chỗ tốt. À, người đã tuân thủ hứa hẹn. Bổn tọa tự nhiên cũng sẽ không thất tín với ngươi. Cầm đi đi. Nói xong Thiên La Tàm duỗi ra cái kia thon thon tay ngọc. Chỉ thấy trong lòng bàn tay nằm thẳng một đoàn quấn quanh chỉnh tề trắng sáng sắc sợi tơ. Tản mát ra một loại mông lung ánh sáng. Có một loại sắc thái hư ảo. Lương Thành cung cung kính kính duỗi hai tay tiếp nhận cái này đoàn quấn quanh chỉnh tề Thiên La Tàm ti, nhìn kỹ lại phát hiện làm sao cũng nhìn không rõ ràng. Thứ này phảng phất là một đoàn hư huyễn, mông lung giống như là một đầu kết nối lấy đi qua, một đầu kết nối lấy tương lai. Loại cảm giác này quả thực vi diệu khó tả. Lương Thành cũng không biết làm sao, liền vô ý thức cảm thấy thứ này cùng quá khứ tương lai đại có quan hệ. Thiên La Tàm nhìn xem Lương Thành, sau đó rất thận trọng nói, ta cũng không biết đem vật này tặng cho ngươi có phải hay không ngược mà hội hại ngươi, bởi vì hôm nay La Tơ Tầm ẩn chứa cực kỳ huyền ảo thời gian, biết ngươi hết lần này tới lần khác lại đúng thời gian chi đạo rốt đặc cán mai, cho nên ngươi cả đời này đều khó có khả năng hoàn toàn khống chế tốt cái này Thiên La Tàm tia. Lương Thành khẽ giật mình, nghĩ thầm đây không phải uổng công. Cao hứng nửa ngày, cầm cái vĩnh viễn học không được bảo vật. Đây coi như là chuyện gì xảy ra đâu. Còn tốt Thiên La Tàm lại nói tiếp. Có điều, đơn giản một chút vận dụng chi pháp ngươi ngược lại là có thể nắm giữ. Bất quá ấn ngươi có thể nắm giữ trình độ đến xem. Người vận dụng lên Thiên La Tàm ti đến sẽ có quá nhiều không xác định chỗ. Có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Nhất định muốn dùng cẩn thận. Nhớ lấy nhớ lấy. Tương quan công pháp ta thì không truyền cho ngươi. Ngược lại ngươi vĩnh viễn cũng học không được. Nơi này có đơn giản một chút nên dùng thủ pháp. Ngươi sau này tỉ mỉ phỏng đoán đi. Nói. Thiên La Tàm dùng cái kia thiên thiên tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái Lương Thành cái trán. Lương Thành nhất thời cảm thấy trong ý nghĩ nhiều một ít tin tức. Thô thô nhìn qua chính là Thiên La Tàm ti vận dụng chi pháp. Sau đó bận bịu nhấc tay thi lễ. Đa tạ tiền bối trọng thường. Thiên La Tàm gật gật đầu. Hôm nay ngươi ta đã thanh toán xong. Về sau thì lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ta hiện tại đưa ngươi ra ngoài. Sau này chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Nói xong cũng không đợi Lương Thành đáp lời, hai tay cùng một chỗ họa cái vòng tròn. Viên kia vòng ngay sau đó thành vì một cái bọt khí, bao lại Lương Thành. Tiếp lấy bọt khí lóe lên, liền mang theo Lương Thành cùng một chỗ không thấy tăm hơi. Thiên La Tàm yên tĩnh đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Cách một hồi lâu, nàng cái kia thanh tú đẹp đẽ bóng người dần dần hư hóa biến mất. Toàn bộ nhận sân thượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một mảnh to lớn lá dâu. Lại nói Lương Thành bị thời gian bọt khí bao trùm. Bốn phía biến đến đen kịt một màu. Tiếp lấy cảm giác mình tại một mảnh hư vô bên trong chìm chìm nổi nổi. Ở cái này bọt khí bên trong. Giống như không có cái gì thời gian khái niệm. Hoặc là nói thời gian vật này tại bọt khí bên trong là ngưng kết bất động. Loại cảm giác này duy trì liên tục có thể là một phút hoặc là chỉ là một cái búng tay. Thẳng đến Lương Thành bên tai nghe thấy, phanh, một tiếng vang dội. Xung quanh lại trở nên bừng sáng. Xung quanh cảnh vật hiển hiện ra. Lương Thành biết mình rốt cục bị bắn ra cái kia không gian hư vô. Ra thời gian bọt khí. Lương Thành nhìn quanh trái phải. Muốn nhìn một chút chính mình là bị truyền tới chỗ nào. Lúc này trong tầm mắt xuất hiện một cái không hồ lớn đỗ. Lương Thành lập tức biết mình bây giờ thân ở Hà Phương. Nơi này đúng là mình săn giết cái kia hai đầu chim ưng biển yêu thú vị trí. Lương Thành còn trông thấy trước đó dưới đáy nước huyệt động cửa vào. Biết hướng chỗ đó đi vào có thể đi thẳng đến Tang Thần Uyên. Như thế lời nói lại sẽ gặp phải anh Tuấn Uy Vũ Ngu Hữu Quang đại tướng quân. Chỉ bất quá Lương Thành hiện tại không có ý định đi quấy rầy người ta. Lương Thành ở bên hồ khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị nhìn xem tiến giai kết đan về sau thân thể các phương diện có khác biệt gì. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tâm đạo mình bây giờ lại vượt lên một cái đại bậc thang. Không biết cái kia tạo hóa chân kinh lại sẽ như thế nào. Lẽ ra hội mở ra một trang mới, hiện ra mới nội dung. Lương Thành mang lo sợ bất an tâm tình nội thị thức hải bên trong bản này tạo hóa chân kinh. Sợ nó lại làm ra cái gì kỳ quái sự cố, hoặc là làm ra cái gì quá kỳ hoa. Chính mình không cách nào tu luyện công pháp. Như thế lời nói thì thật là một cái đại phiền toái. Lương Thành mở ra tạo hóa chân kinh, phát hiện quả nhiên nó cho thấy một trang mới. Nhìn kỹ bên trong nội dung để Lương Thành buông lỏng một hơi. Nguyên lai mới hiện ra cũng không phải là công pháp gì, mà chính là một loại kỹ năng. Dạng này thì không lo. Một môn kỹ năng lời nói vô luận tốt xấu cũng có thể tu luyện. Cũng không cần liên lụy tới không liên quan người. Lương Thành nghĩ tới đây trong lòng cao hứng. Sau đó cẩn thận xem xét lên đến. Cái này cửa kỹ năng tên là kiếm độn chi thuật. Lương Thành nhìn đến cái tên này không khỏi kỳ quái. Bất quá cũng khó nén hưng phấn trong lòng. Bởi vì cái này kỹ năng xem xét cũng là dùng đến bỏ chạy bảo mệnh. Xét thấy Lương Thành luôn luôn trêu chọc cường đại tồn tại. Nhiều lần đều làm đến chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc. Hiện tại đã có như thế cái bảo mệnh kỹ năng. Đúng là một kiện làm cho người chuyện cao hứng. Xem xét tỉ mỉ kiếm độn chi thuật nội dung về sau. Lương Thành tâm tình phức tạp. Cũng không biết cái kia hài lòng còn là không hài lòng. Chẳng qua là cảm thấy này thuật thi triển ra đại giới thực sự có chút nặng nề. Nhìn đến không nên tùy tiện thi triển. Cái này độn thuật hạch tâm cũng là tự bạo một thanh pháp khí hoặc là pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Sau đó sử dụng tự bạo trong nháy mắt sinh ra năng lượng xa xa bỏ chạy. Xem pháp khí pháp bảo lợi kiếm phẩm chất, chạy ra khoảng cách khác biệt. Chỉ cần tự bạo phi kiếm phẩm chất đầy đủ, trong nháy mắt bỏ chạy hơn vạn dặm địa cũng không là vấn đề. Bất quá dạng này thực cũng sinh ra vấn đề mới. Cái kia chính là một tên kiếm tu làm sao bỏ được tự bạo phẩm chất cao như vậy lợi khí đây. Dạng này thật sự là quá vi phạm tâm ý. Cho nên loại thủ đoạn này chỉ có thể làm tính mệnh nguy hiểm. Cùng đường mạt lộ lúc sau cùng thủ đoạn sử dụng. Lương Thành thu hồi tâm thần. Nghĩ đến vô luận có cần hay không cái này kỹ năng. Dù sao vẫn là muốn tu luyện lại nói. Chuyện này các loại gia tăng thần thánh địa lại làm an bài a. Sau đó đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi nơi này. Lương Thành dự định lần theo đường cũ đi ra nơi đây. Hướng bên ngoài vây đi lại. Tiếp theo chờ đợi lần này tăng thần lễ mừng kết thúc. Tốt truyền tống gia tăng thần thánh địa. Bỗng nhiên phát giác nơi xa lặng lẽ vây tới một đội tu sĩ. Hết thảy có mười mấy cái người. Mục tiêu tựa như là chính mình. Lương Thành nghĩ thầm chính mình kết đan về sau đang muốn luyện tay một chút. Cái này có người tiếp cận đến. Muốn là bọn họ có can đảm chủ động trêu chọc. Không đem bọn hắn toàn bộ đánh cái thúi chết còn chưa xong. Sau đó liền giả bộ hoàn toàn không có phát giác bộ dáng. Tại chỗ đứng đấy yên tĩnh mà đối với hồ nước xuất thần. Một bộ chính đang thưởng thức phong cảnh bộ dáng. Quả nhiên, cái này mười mấy cái người đều khí thế hung hăng vây tới. Vụt vụt sáng binh khí chi tiếng vang lên. Mắt thấy là phải giết tới. Lương Thành cũng âm thầm vận lên toái tinh quyền sức lực. Đứng tại chỗ bất động. Chính muốn thử một chút đánh tơi bời người yếu cảm giác. Đợi một chút. Bỗng nhiên có cái thanh âm quen thuộc vang lên. Vị này Lý Đạo Hữu không là người ngoài. Hắn đã từng xuất thủ cứu qua ta. Là Hồ Lan Thảo Nguyên người Lý gia. Mấy người kia nhất thời dừng bước lại. Cầm đầu đại hán kia trần chờ nói. Hồ Lan Thảo Nguyên Lý gia. Có hạng này gia tộc sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Lương Thành rất ngoài ý muốn quay đầu nhìn qua. Nhìn đến mở miệng ngăn lại đồng bọn công kích mình người kia là cái trung niên hán tử. Chính mình vậy mà nhận biết. Chính là trước mấy ngày vừa mới tiến tăng thần thánh địa lúc. Đã từng đánh qua quan hệ cái kia Huyền Vân phái cao tường. Lương Thành xông lấy cao tường chắp tay một cái. Nguyên lai là cao đạo hữu. Các ngươi mấy vị là muốn đi nơi nào nha? Đầu lĩnh kia đại hán vẫn là mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn lấy Lương Thành. Vũ khí trong tay cũng không có thu hồi đi, mà chính là đối Cao Tường khoát khoát tay làm thủ thế. Để hắn không cần nói. Sau đó cái này đại hán hỏi Lương Thành nói. Hồ Lan Thảo Nguyên ta đi vô số lần. Cho tới bây giờ không nghe nói nơi đó có cái gì Lý thị gia tộc. Ngươi lại nói. Đây là có chuyện gì? Nói hay lắm. Vậy liền không có chuyện gì. Nói không đúng. Cái kia ngươi hôm nay liền xem như chọc phiền phức. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.